Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, chiến thuật quyết đấu. Wolfsburg nhìn lên đến không tốt lắm, am hiểu tiến công đánh không ra, bị Bayern áp chế ở chính mình nửa chàng. Adam Simpson cười lấy đối Mateus nói, Lothar, người đối Henke dạy học trình độ thế nào đánh giá đâu? Mateus liếc mắt, gia hỏa này hỏi loại vấn đề này thật sự là không có ý tốt. Liên quan tới Henke đi ở Bayern Munich, câu lạc bộ bên trong hiện tại còn đang sôi nổi nghị luận. Liền xem như hoen vậy không có cách nào ngăn cản. Hơn nữa bóng đá hoàng đế Beckenbauer còn không có lên tiếng đâu. Mateus mặc dù là hai người Bayern công huân cầu thủ, lại là cái miệng rộng, cũng không dám nói linh tinh. Bayern ba cự đầu, ai cũng có thể tải tư lịch trên ép hắn một đầu. Adam, người biết rõ, ta 87 năm đi Serie A, khi đó đợi Henke còn không có tiến vào Bayern, chờ ta 92 năm trở về thời điểm, hắn đã tan lớp. Adam Simpson cười quỷ dị cười, nhưng là ngươi 1979 năm tại Mönchengladbach xuất đạo. Huấn luyện viên chính là Henke, lúc ấy hắn vừa mới bắt đầu cuộc đời huấn luyện viên. Mateus á khẩu không trả lời được, ghế bình luận trên lưỡi súng môi kiếm, sao trên sàn thi đấu lại là đao thật súng, mặc dù nhìn qua Wolfsburg còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Nhưng ở bên ngoài sân hai vị huấn luyện viên chính trí lực so cùng bên trong. Maga rơi xuống hạ phong. Mặc dù đã đem dự bị chỗ trên cầu thủ đều tiến đến làm nóng người. Mặc dù biết rõ hẳn là làm ra điều chỉnh. Nhưng là Maga trong lòng lại do dự. Thay đổi có thể khách mời tiền vệ trụ Mát Lăng tăng cường phòng thủ. Có thể thủ được sao? Huống chi phòng thủ không phải Wolfsburg am hiểu. Maga còn tại cân nhắc bên trong, nhưng trên trận Bess lại vậy không chịu nổi. Cái này lão đầu đến cùng đang suy nghĩ gì? Mặc kệ làm cái gì, dù sao cũng so không hề làm gì mạnh hơn. Bess trong lòng kế hoạch là thay đổi Zeko hoặc là Graffai. Thay đổi Misimovic, trước sau trận ở giữa lập tức có một cái điểm kết nối. Đợt người da đen thẳng nhét tại đây loại dưới cục thế có thể phát huy rất lớn uy lực. Mà Bess cũng có thể tại tiền vệ trụ vị trí toàn lực phòng thủ. Rất nhanh liền có thể đem thế cuộc chuyển về tới. Bess không biết rõ vì cái gì Maga không cân nhắc thay đổi Misimovic. Nhưng hắn cũng không tính đi đề nghị. Bây giờ chỉ có thể ở trên trận nghĩ biện pháp. Làm lại một lần kiến tạo đi lên. Cùng kéo ra cấm khu closer làm rồi cái gặp trở ngại phối hợp sau. Làm như bùn thu bình thường ý đồ từ Josue cùng Pekarik ở giữa chạy tới. Nhưng là Bess đột nhiên xuất hiện tại Lam phía trước. Hai người phịch một tiếng chạm vào nhau. Lam quả quyết ngã xuống đất. Mà Bess xoay người đưa tay chống đỡ mặt đất bảo trì cân bằng. Bess cắt bóng. Adam Simpson âm điệu hơi chút đề cao. Hắn hy vọng Bess có thể làm ra chút ngoài dự liệu động tác. Đây là Bayern fan hâm mộ bên ngoài tất cả người Đức đều muốn nhìn đến. Nhưng là ngay tại Bess cắt bóng một khắc này, Jose Ernesto giống con nhìn thấy con mồi ác lang bình thường nhào tới. Bess miễn cưỡng hộ bóng quay người, nhưng Ernesto chân từ dưới đũng quần đưa qua đến liền bóng dẫn người đem Bess trượt chân. Jose đánh cái hơn phân nửa trận đấu mùa giải tiền vệ chủ. Chí ít, phản xông về phía trước làm rất tốt. Mateus khen ngợi nói, không thể cho Bess thong dong tổ chức thời gian cùng không gian. Mặc dù hắn truyền xa năng lực. Ha ha ha, Mateus tại cầu thủ thời đại là cái phi thường toàn diện cầu thủ. Tinh chuẩn truyền xa bóng là tuyệt kỹ của hắn. Adam Simpson liếc mắt. Lothar, ta dám đánh cược, Bess giải nghệ sau khẳng định so ngươi làm được xuất sắc hơn. Mateus nhất thời sắc mặt tối đen, hắn vì cái gì tiếp nhận mời tới đảm nhiệm giải thích khách quý. Trước đó trong một năm, Mateus tại Israel thi đấu vòng tròn dạy học, vừa mới bị đuổi việc rảnh đến hoảng. Ernesto hiếu hảo đưa tay đem Bess kéo đến, còn thân hơn nóng ôm bả vai. Một bên khác, Josue duỗi ra ba ngón tay chính tại hướng trọng tài khiếu nại. Đây là Ernesto đối Bess lần thứ ba phản đoạt phạm quy rồi. Cuối cùng trọng tài chính chỉ là ngoài miệng cảnh cáo xuống Ernesto. Josue khó chịu hùng hổ hổ. Bay en sân nhà còi thật sự là quá phận rồi điểm. Nhưng từ đầu tới đuôi, Bess phi thường ngoài ý muốn một tiếng đều không lên tiếng. Hắn cắn răng quay đầu nhìn về phía Maga, lại nhìn xem đã làm nóng người xong trở lại dự bị chỗ trên cầu thủ. Kỳ thật Bess mới vừa rồi là có cơ hội đưa ra truyền xa. Nhưng là thời khắc cuối cùng từ bỏ, bởi vì hắn thông qua thượng đế thị giác phát hiện. Tới lui đến cánh trái Zeko bên người có cái Bayern cầu thủ. Đó là bên phải hậu vệ Otto. Otto thế mà không có kiến tạo đến trước trận. Cái này khiến Bess có chút ngoài ý muốn. Vị này Italy hậu vệ là lấy kiến tạo năng lực nổi tiếng. Nhưng rất nhanh Bess liền kịp phản ứng. Đây cũng là Henker đặc biệt bàn giao. Để đang chạy vị, hiệp phòng năng lực trên rất xuất sắc Italy hậu vệ lưu thủ. Có thể ở mức độ rất lớn bù đắp Otto vị trí chạy sai lầm đưa đến chỗ trống. Đây cũng là nhằm vào hiệp một cái kia mất bóng mà đến. Hơn nữa bên trái đường Lam kiến tạo biên độ phi thường lớn. Cơ hồ xem như bên trái tiền vệ, vì bảo trì đội bóng công thủ cân bằng. Khác một bên hậu vệ biên giảm bớt kiến tạo số lần vậy phụ họa chiến thuật tiêu chuẩn. Bất quá, Bess ở chỗ này phát hiện rồi có thể lợi dụng lỗ thủng. Otto kiến tạo số lần giảm bớt. Schweinsteiger tại phương diện tốc độ không đủ xuất sắc. Điều này có ý vị gì? Maga muốn làm ra điều chỉnh. Adam Simpson trông thấy Bess đột nhiên chạy hướng bên sân. Chẳng lẽ muốn thay đổi Bess? Điều đó không có khả năng à? Tuyệt không có khả năng. Mateus đưa đầu nói. Dưới loại tình huống này, Mizimovic không thể so với Bess xuất sắc hơn. Nếu như Bess bị đổi xuống, Bayern Munich lật bàn tỷ lệ tối thiểu cao hơn 3 thành. Không phải thay người. Adam Simpson nhìn lấy Bess cùng Maga thì thầm vài câu sau liền chạy về trận. Hẳn là chiến thuật điều chỉnh. Tại song phương nói rõ quân mã pháo, đao đối đao, súng đối súng thời điểm, Wolfsburg trận địa tiến công đối Bayern Munich uy hiếp không lớn. Dù sao Demichelis cùng Lucio đây đối với trung vệ hợp tác thực lực siêu quần. Mà Ernesto tại phòng thủ bên trong sẽ cùng theo Bess chạy. Không ngừng chế tạo phiền phức, làm Bayern Munich đoạt lại bóng quyền lần nữa quy mô ép lên thời điểm. Trên khán đài fan hâm mộ bóng đá, ghế bình luận trên Adam Simpson cùng Mateus đều ngoài ý muốn phát hiện Wolfsburg trận hình không có xảy ra biến hóa. Nhưng là cái đừng cầu thủ chạm vị xuất hiện cải biến. Jenner mặc dù tại lúc phòng thủ đợi bên trong thu vào đến hiệp trợ trung lộ phòng thủ. Nhưng nói tóm lại vẫn là cái bên trái tiền vệ. Nhưng bây giờ hắn đang đứng tại tiền vệ trụ vị trí bên trên. Bess đi đâu? Adam Simpson mở to hai mắt đang muốn đi tìm. Đúng vào lúc này, Jenner đột nhiên dùng cả tay chân từ Ernesto dưới chân cắt bóng sau không chút nghĩ ngợi nghiêng. Truyền, bóng ra lăn hướng bên trái đường. Một bóng người tiến lên đón. Làm bộ phía bên trái đường biên đi. Đột nhiên gót chân đập bóng đồng thời hướng rẽ phải thân. Sau lưng vừa dính sát, Otto bị lung lay cái lảo đảo. Bess đột phá, Adam Simpson hô to, Bess xuất hiện ở bên trái đường. Hiện tại là 3-4. Bess không có hướng mảng lớn chỗ trống chỗ dẫn bóng. Tận lực tìm tới Van Bommel. Tại người Hà Lan nhào lên khoảnh khắc, Bess đột nhiên mũi chân đâm một cái. Xuyên ngăn thẳng nhét, Van Bommel lần nữa bị nhục nhã. Graffai lấy được banh rồi, nửa đơn đao, hả, Việt vị, đích, dồn dập tiếng còi đột nhiên vang lên, Bên sân Maga bỗng nhiên một cước đem trên đất bình nước đá bay. Đáng chết sân nhà còi. Ếch, đó là cái rõ ràng ngộ phán. Adam Simpson cẩn thận nhìn lấy chiếu lại. Mặc dù không thể hình thành sút gôn, nhưng là Wolfsburg phản kích để bay en cầu thủ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Từ cắt bóng đến cuối cùng khả năng sút gôn hết thảy chỉ có 3 cái người sờ bóng. Otto loại vị trí này cảm giác không đủ mạnh, cầu thủ hậu vệ còn chưa kịp phán đoán. Bóng ra đã xuất hiện tại Bayern lớn ở ngoài vùng cấm rồi. Đương nhiên, làm người ta bất ngờ nhất chính là Zener cùng Best đổi vị. Felix điều chỉnh phi thường có tính nhắm vào. Zener là đánh tiền vệ trụ xuất thân. Năng lực phòng ngự so Best muốn mạnh hơn nhiều lắm. Mateus gật đầu tán thưởng Maga điều chỉnh. Mà Best thoát khỏi Ernesto. Otto tiệt hậu giáp kích. Lập tức liền có thể đánh ra hiệu suất cao phản kích. Nói tóm lại, đây là trận đặc sắc tranh tài. Henke cùng Maga đều đầy đủ xuất sắc. Phi thường đặc sắc chiến thuật quyết đấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.